Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 372, Du Hiệp. Những người này hồn phú bị hấp thu, mà Dương Vân cảm thấy chính mình thần hải bên trong thần cách thế mà tại cô đọng. Tuy nói chỉ là không quan trọng mấy sợi, nhưng là kia suy nghĩ thông suốt cảm giác lại là để Dương Vân tinh thần đại chấn. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn hiện tại rốt cục có một điểm manh mối. Nam vực chính là chư thần Mai Cốt Chi Địa, mà sinh tồn ở người nơi này. Từ tiểu thụ hắn ảnh hưởng, lúc này mới thần hồn đột biến sinh ra hồn phú, liền tương đương với từ tiểu hấp thu thần tính. Sau đó đến mức nhất định, mỗi người cũng bắt đầu thức tỉnh chính mình hồn phú, mà căn cứ mỗi người tư cách, ngộ tính, căn cốt cùng trong lúc đó tích lũy, thức tỉnh hồn phú từ không giống nhau. Thì ra là thế, thì ra là thế, tuy nói minh bạch điểm này, có thể Dương Vân cũng không nghĩ tới chủ động hại người. Theo đạo lý giảng, chỉ cần giết nam vực người tu hành, liền có thể thu hoạch được bọn hắn hồn phú chi lực rèn luyện chính mình thần tính, phong phú chính mình thần cách. Nhưng mình cũng không phải giết nhân ma đầu, như thế nào làm được ra loại kia người người oán trách sự tình? Nếu nói đối phương tội ác đa dạng, giết gọi là thay trời hành đạo, như đối phương thanh bạch, chính mình thị sát thành tính một khi nhập ma, chỉ sợ đó mới là thực sự không có cứu. Muốn có được hồn phú chi lực, quả nhiên vẫn là muốn đi chính đạo. Ta tuy bị xưng ma giáo giáo chủ, trên tay đồng dạng dính đầy máu tươi, nhưng tự nhận không thẹn lương tâm. Như thế một roi thát chính mình, cảm giác thần hồn của mình đều là phong phú rất nhiều, suy nghĩ thông suốt không ít, tinh khí thần sung mãn vô phương. Độc cô, chúng ta đi thôi, chớ có vì loại cặn bã này lãng phí biểu lộ. Vâng, theo Độc Cô Thiên Nam lên tiếng về sau, ba người trực tiếp vận dụng thoáng qua chi pháp, sau đó bắt đầu hướng ủy thác chi địa tiến lên. Kia là một cái tương đương vắng vẻ làng, mà lại nam vực bên này khí hậu hơi có vẻ khô hạn, cho nên nơi đây xem toàn thể có chút hoang vu. Tuy nói quanh mình cơ bản không có gì yêu thú ma vật, nhưng dù vậy, địa lý lương thực cũng là rất thưa thớt, liền xem như thành thục thu hoạch cũng sẽ không nhiều. Thật đúng là, nơi này không là bình thường nghèo. Sở Ánh Tuyết hơi xúc động nói, hẳn là bị bức gấp, cho nên mới âm thầm hướng Dòng Binh Công Hội cung cấp ủy thác. Chỉ tiếc thù lao quá thấp, cũng không có lính đánh thuê nguyện ý lội vũng nước đục này. Tuy nói lính đánh thuê thấy tiền bợ đỡ, nhưng từ một số phương diện đến nói cũng là vì sinh tồn, mà lại vì ước thúc lính đánh thuê, công hội bên kia cũng coi là cơ bản làm đến nơi đến chốn. Dương Vân ngược lại là không có trách cứ lính đánh thuê, dù sao muốn giải trừ cái thôn này nguy cơ, vậy khẳng định muốn đau thật thương thật cùng một bang cường đạo mở đổi. Sơ ý một chút mất đi tính mạng trực tiếp GAMEOVIA. Ngẫm lại nhập cái công hội còn cần 10 cái thượng phẩm linh thạch đâu. Đi tìm người khác liều mạng mới 5 mai thượng phẩm linh thạch thù lao. Có lính đánh thuê nhận nhiệm vụ này, vậy khẳng định là thực sự điên. Giáo chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp khóa chặt đám kia cường đạo, sau đó một cái pháp thuật trực tiếp diệt rồi. Độc Cô Thiên Nam đây là tại đề nghị, hắn cũng không có tâm tư thật muốn đi thăng cấp chính mình lính đánh thuê đẳng cấp. Tại thân phận của hắn cùng lập trường trước mặt, cùng đùa giỡn giống như, ta cũng không có ý định đối với chuyện này lãng phí biểu lộ cùng thời gian. Thôn này đều nghèo đến loại tình trạng này, còn muốn bị một bang cường đạo áp bách. Thực sự là, Dương Vân đang ngồi cảm thán đây. Đột nhiên siêu siêu siêu mấy thân ảnh hướng bên này bay tới. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ nói cũng muốn đánh làng chú ý? Đến đây hết thảy 5 người, cầm đầu là tên nữ tử, rất là cứng rắn, tóc ngắn để nàng xem ra rất là già dặn. Phía sau là nàng bốn vị giúp đỡ, dùng thuật thăm dò quan trắc mấy người thực lực, đại khái là tam giai cường thiên vị thực lực. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng dám cản chúng ta, muốn chết. Độc Cô Thiên Nam cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Nghe được đối phương dùng cái giọng nói này đối Dương Vân nói chuyện, lòng bàn tay đè ép, tại chỗ liền muốn đè chết mấy người, nhưng lập tức liền bị Dương Vân ngăn cản. Các ngươi là ai? Chúng ta bất quá là đi ngang qua, thôn này như thế nào không có quan hệ gì với chúng ta. Kia cô gái tóc ngắn mắt lom lom nhìn chằm Dương Vân ba người nói, đã đi ngang qua, vậy liền nhanh đi, nơi này không chào đón các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi là cường đạo, dựa vào cái gì muốn chúng ta nhanh đi, nếu chúng ta khăng khăng muốn vào làng đâu? Sở Ánh Tuyết vốn là thanh lãnh, đồng dạng bị trước mắt năm người chọc giận, sắc mặt tự nhiên cũng không có tốt như vậy. Kia cô gái tóc ngắn chăm chú nhìn Dương Vân lại nói, tóm lại, không chào đón các ngươi chính là không chào đón các ngươi. Chúng ta không phải cường đạo, là du hiệp, nếu như các ngươi là tiếp nhận công hội ủy thác đến đây, khuyên các ngươi từ bỏ nhiệm vụ này, chỉ là du hiệp mà thôi, thật sự là thật cuồng khẩu khí. Độc Cô Thiên Nam cả người giận dữ, trên dưới quanh người khí thế mở rộng, cảm giác bên người năng lượng phun trào. Kia cô gái tóc ngắn rõ ràng giật nảy mình, tuy nói thời khắc khẩn cấp, dùng cô gái tóc ngắn 5 người làm thủ đô là triển khai hồn phú. Sau lưng riêng phần mình hiện ra một đạo không biết tên hư ảnh hồn phú. Nhưng đối mặt Độc Cô Thiên Nam, vẫn y như là từng cái sắc mặt kịch biến. Tiểu Văn, đều nói không muốn mạo muội lập địch. Tóc ngắn nữ tử sau lưng lại đi ra một vị dáng người cao gầy nữ tử nói, ba vị, chúng ta vô tâm mạo phạm, chỉ là vì thôn dân cân nhắc, hy vọng các ngươi có thể rời khỏi lần này ủy thác. Thật sự là buồn cười, chúng ta tiền đặt cọc đều đã giao phó, hiện tại ngươi để chúng ta rời khỏi ủy thác, năm mai thượng phẩm linh thạch ủy thác các ngươi cũng muốn tiếp. Các ngươi thực sự liền cần dùng tiền đến trình độ nào sao? Tuy nói Độc Cô Thiên Nam để Tiểu Văn kiêng kỵ, nhưng giờ phút này nàng vẫn là móc ra một viên thượng phẩm linh thạch ném qua nói. Tốt, các ngươi tiền đặt cọc ta thay các ngươi ra. Nếu như các ngươi thức thời liền mau rời khỏi nơi này. Dương Vân xấu hổ, chúng ta rời khỏi, cường đạo ai đến xử lý? Chúng ta là du hiệp. Chúng ta miễn phí trợ giúp những này chịu khổ thôn dân. Tiểu Văn thần sắc kiên nghị nói. Các ngươi không thấy được sao? Nơi này nghèo như vậy khốn. Kiếm ra 5 khối thượng phẩm linh thạch đã là các thôn dân cực hạn. Cho nên thỉnh cầu các ngươi rút đi. Tốt, chúng ta tạm thời không xuất thủ. Nếu như các ngươi 5 cái có năng lực, chúng ta cũng không muốn lội cái này nước. Dương Vân khoát tay áo, ra hiệu Độc Cô Thiên Nam không muốn cùng bọn hắn 5 người phân cao thấp. Giáo chủ, bọn hắn chống đối ngươi, cứ như vậy toán rồi. Không cần để ý, bọn hắn không phải nói là du hiệp sao? Chúng ta không ngại âm thầm nhìn xem cái này du hiệp là như thế nào tiểu phỉ. Theo nhiệm vụ tư liệu biểu hiện, cường đạo bên trong không thiếu cao thủ. Bọn hắn đã như thế có tự tin, chắc hẳn khẳng định có cái gì qua người bản sự. Chính là bởi vì ta hiện tại không nhìn ra, cho nên có chút hiếu kỳ, không ngại sau đó âm thầm vụng trộm quan sát một chút. Tốt, a, đã giáo chủ ngươi đều nói như vậy, ta liền tạm trước không cùng bọn hắn so đo. Sau đó Dương Vân hướng 5 người ôm quyền ra hiệu một phen. Sau đó mang theo Sở Ánh Tuyết cùng Độc Cô Thiên Nam rời đi. Lại là biến mất tại 5 người trong tầm mắt về sau. Trực tiếp che đậy khí tức trở về mà quay về. Chính như Dương Vân nói, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này 5 cái du hiệp là như thế nào vì dân trừ hại. Chí ít tại suy đoán của hắn đến xem,